Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159, trang 1159. Tới nhận thức đi. Hoa Vinh Nguyệt chỉ vào phía sau vẻ mặt mờ mịt phù giang đối nam nhân. Nói, người này, ngươi quen thuộc sao? Chương 640 ta giúp ngươi phù giang là bị tiểu mập mạp kéo tới. Hắn vẫn luôn đều có chút mơ mơ màng màng. Không biết đã xảy ra cái gì. Cái kia tiểu mập mạp đem hắn kéo qua tới thời điểm còn thề thốt cam. Đoàn nói với hắn chính là dẫn hắn đi ra ngoài đi dạo. Giải sầu, Phù Giang lúc này mới yên tâm đi theo hắn đi rồi. Ai ngờ mới đi đến nửa đường đã bị người bắt cóc. Sau đó đã bị nhét vào một chiếc trong xe. Phù Giang nội tâm hơi có chút thấp thỏm bất an. Thậm chí cho rằng chính mình lập tức liền phải bị kéo ra ngoài bán. Bởi vì không biết trạng huống còn không dám đánh bừa. Chỉ có thể vô số lần năn nỉ tiểu mập mạp đem hắn buông xuống. Nhưng mỗi lần tiểu mập mạp đều nói. Không có việc gì. Yên tâm. Lập tức liền đều kết thúc. Phù Giang. Ngoạc kép. Ngoạc kép. Ngươi nói như vậy nơi nào yên tâm hả a? Càng sợ hãi hảo sao? Tiểu mập mạp từ khi cùng Phù Giang nhận thức tới nay liền vẫn luôn biểu hiện đến thường thường vô kỳ. Ở Lục Phiến Môn cũng chỉ là đương một cái ăn no chờ chết người. Nhưng ai ngờ hắn thân thủ cư nhiên kinh người hảo. Phù Giang phát hiện chính mình căn bản đánh không lại hắn, nguyên lai liền ngươi đều là phản đồ. Phù Giang ở trong lòng mắng thầm, lúc trước ta thật là mắt bị mù, ở Hoa Sơn liền không nên kéo ngươi tiến Lục Phiến Môn, nhưng Phù Giang còn không dám lớn tiếng nói chuyện, bởi vì hắn sợ chọc giận này tiểu mập mạp, làm hắn sớm chết sớm siêu sinh, nhưng mà hắn ở trên đường cũng đã ý thức được lần này bắt cóc không tầm thường, bởi vì nói như vậy hắn bên người cũng sẽ đi theo rất nhiều người. Nhưng hôm nay những cái đó ám vệ liền một chút động tĩnh đều không có, cái này làm cho Phù Giang chỉ. Có một cái suy đoán bọn họ có lẽ đã sớm bị giải quyết rớt, ôm như vậy thấp thỏm bất an tâm tình. Phù Giang ở trên đường sóc nảy nửa canh giờ, nhưng xuống xe sau, hắn trợn mắt há hốc mồm, là Hoa Diện đại nhân thỉnh ngươi lại đây. Hoa Thuyền người đối với Phù Giang nói. Thỉnh ngài hiện tại thu thập hào, cùng chúng ta xuất phát đi. Hoa Vinh Nguyệt nhìn Phù Giang, nàng có thể thấy trên mặt hắn kia sợ ngây người biểu tình, kỳ thật Phù Giang ở chỗ này cũng đã có. Một đoạn thời gian, vừa rồi mỗi một màn đều xem rõ ràng, Hoa Vinh Nguyệt chính là cố ý làm hắn tới xem, hắn. Phù Giang cùng quỳ trên mặt đất nam nhân hiển nhiên là nhận thức. Cho nên hắn nhìn thấy đối phương về sau cũng chỉ nói một chữ. Nhưng lúc sau sẽ không bao giờ nữa dám há mồm. Hoa Vinh Nguyệt ở trên gác máy đi tới. Nàng nhìn bầu trời ánh trăng. Bỗng nhiên thở dài. Kỳ thật nguyên bản nàng đem Phù Giang mang đến. Chẳng qua là tưởng dùng một lần đem Lục Phiến Môn nỗi lo về sau tất cả đều giải quyết. Bởi vì ở nào đó ý nghĩa. Phù Giang cùng nam nhân kia tính chất đều giống nhau, cho dù Phù Giang không có giống nam nhân kia. Giống nhau tàn nhẫn độc ác, không có hắn mưu tính sâu xa. Chính là đối với Hoa Thuyền tới nói, hai người kia đều có thể đủ hạ lệnh làm Lục Phiến Môn giết Hoa Thuyền người, Lục Phiến Môn cũng có. Không ít người nhận thức Phù Giang, bọn họ thấy Phù Giang bị mang đến lúc sau. Sắc mặt đều thay đổi, theo bản năng cho rằng Hoa Diện là muốn chém thảo trừ tận gốc. Đem Phù Giang cùng nam nhân kia đều cùng nhau giết đâu, chỉ là Phù Giang lại là khi nào bị Hoa Diện nắm giữ ở trong tay. Loại này quá mức thần kỳ sự tình đã xảy ra vô số lần. Thế cho nên làm người đều có chút chết lặng, nhìn Hoa Diện đi bước một hướng tới Phù Giang đi đến. Không ít người tâm đều nhắc tới cổ họng nhi, Phù Giang liền tính có ngốc. Nhưng nhìn trên gác mái có chút Lục Phiến Môn người biểu tình cũng ý thức được là chuyện gì xảy ra, hắn nhìn Hoa Diện đi bước một chiều hắn đi tới. Mạc Danh trong lòng căng thẳng, thật cẩn thận lui ra phía sau một bước, vẻ mặt khẩn trương mà trừng mắt hắn. Phù Giang thân phận rất cao, nhưng hắn cũng không có gặp qua Hoa Diện loại này cấp bậc người giang hồ. Mãi cho đến Hoa Diện đi đến hắn bên người khi hắn trái tim đều ở bùm bùm nhảy, trên trán cũng đã toát ra mồ hôi lạnh. Cổ đại hoàng gia địa vị trí cao vô thượng, nhưng đồng dạng vũ lực cũng là giải quyết vấn đề một bàn tay to đoạn, ly đến càng gần điểm nhi. Phù Giang xem Hoa Diện liền xem càng rõ ràng. Hắn phát hiện Hoa Diện người này tuy rằng từ dưới lầu nhìn trên người khí thế lẫm người, chính là để sát vào xem liền sẽ phát hiện người này còn có chút nam sinh nữ giống. Hắn đi tới thời điểm ống tay áo đong đưa, mặt trên dùng tơ vàng thêu thành ám tuyến, ở ánh đèn phía dưới nhấp nháy rực rỡ. Hoa Diện hơi hơi để sát vào nhìn hắn, Phù Giang cảm thấy lần này sợ là giữ nhiều lành ít. Hắn hiện tại trong lòng phi thường khẩn trương, theo bản năng buột miệng thốt ra: "Ngươi muốn giết ta?" Hoa Diện cũng không có nói lời nói, mà là nở nụ cười, hỏi: "Ngươi tại sao lại như vậy cảm thấy?" Bởi vì ngươi tưởng thành giang hồ cổ vương." Phù Giang nói, "Ngươi muốn thống nhất cái này giang hồ, làm dưới bầu trời này không có người dám phản đối ngươi." Hoa Vinh Nguyệt nghe Phù Giang nói, trong đầu lại dần dần mà nhớ tới đã từng Dịch Linh Lung nghe nói qua một câu, khi đó Thiên Dịch Lâu như mặt trời ban trưa, Dịch Linh Lung vừa mới lên làm Thiên Dịch Lâu lâu chủ. Tất cả mọi người bị nàng thủ đoạn cùng tâm trí làm cho sợ ngây người. Mỗi người đều cảm thấy nàng chính là Thiên Dịch Lâu trăm năm khó gặp một lần tân lâu chủ, mà lúc ấy Dịch Linh Lung còn có thể cùng chính mình các thủ hạ khai nói giỡn. Tựa hồ nàng cũng là nói qua muốn xưng bá thiên hạ nói. Nhưng khi đó có người đối nàng nói qua cái gì tới? Linh Lung lâu chủ a, có đôi khi không cần đem chính mình tưởng quá mức cường đại. Người kia lúc ấy cười nói, hơn nữa Thiên Dịch Lâu loại địa phương này vốn dĩ chính là không thể thấy quang bóng dáng, một khi bại lộ ở quang phía dưới liền không hề là bóng dáng. Người nọ sau lại liền không có lại cùng Dịch Linh Lung nói qua nói như vậy, bởi vì hắn biết nếu khi đó hắn dám lại nói ra nói như vậy, chỉ sợ mạng nhỏ khó bảo toàn, cho nên về sau vẫn luôn tất cung tất kính. Có lẽ đó là hắn duy nhất một lần cùng Dịch Linh Lung nói thiệt tình lời nói cơ hội. Hoa Vinh Nguyệt cho tới nay đều cảm thấy chính mình là cái đặc biệt lý trí người, cũng vẫn luôn cảm thấy chính mình sẽ không thay đổi đến giống Dịch Linh Lung như vậy thê thảm. Nàng cảm thấy chính mình có được đời trước ký ức, tương đương với khai góc nhìn của Thượng Đế. Hơn nữa từ khi trọng sinh tới nay, sở hữu sự tình đều không sai biệt lắm ở nàng đoán trước bên trong. Cho dù ngẫu nhiên có một ít lệch lạc, nàng cũng có thể đem này sửa đúng trở về. Dưới tình huống như thế, nàng vì cái gì không thể làm Hoa Diện trở thành cái này giang hồ đệ nhất nhân? Hết chương.